trở thành bàn tay vàng của tình địch ảnh hậu. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha ha, Minh Tử, chuyện gì đang xảy ra vậy? Giám đốc công ty của tôi như thế nào lại xin lỗi tôi ngay khi nhìn thấy tôi? Lão bản, đột nhiên, tôi sai rồi. Nghệ sĩ, bối rối, tôi làm sai cái gì? Ngài như vậy làm tôi sợ. Tổ chương trình quá giỏi. Đội của Bành Chu và Trần Viên Ninh phát sóng trước. Trần Viên Ninh khiến người sớm bình tĩnh trưởng thành như Bành Chu dỗi đến vẻ mặt mờ mịt cùng ủy khuất, đầy mặt viết. Người anh em tốt của tôi đâu rồi? Tại sao trước ống kính lại đối xử với tôi như vậy? Đạn Mạc đều cười như điên. Hiện tại Đạn Mạc chỉ là trộm cắn hạt dưa, chờ mong Minh Tự bắt đầu diễn một nghệ sĩ thất thố. Sau đó, họ thấy vẻ mặt Minh Tự dừng lại. Cô nhìn Tống Kiến Chi, bình tĩnh tự nhiên nói. Sai ở đâu? Đạn Mạc đầu tiên là, sau đó. Qua, Minh Tự phản ứng nhanh quá, 666 rõ ràng là đã nhìn rõ chiêu của tổ chương trình. Kỹ năng diễn xuất tự nhiên vô địch, tôi choáng váng. Tổ chương trình, là ai tiết lộ bí mật vậy? Không chỉ có phản ứng nhanh, ngay cả linh hồn cũng sử dụng câu nói khách sáo. Hỏi sai ở đâu để thu hoạch càng nhiều thông tin, lợi hại. Trước câu hỏi nhẹ nhàng của Minh Tử, trái tim của Tống Kiến Chi run rẩy, vô cùng chân thành nói. Em đến muộn, rốt cuộc vẫn còn ở trong màn ảnh. Tống Kiến Chi nói chuyện rất dè dặt, đôi mắt mèo đáng thương, nhìn thẳng vào trên người Minh Tự. Minh Tự khẽ, một tiếng, giống như không có ý định buông lòng. Tống Kiến Chi suy nghĩ một lúc rồi đi tới gần Minh Tự đang ngồi trên ghế sofa. Nàng cúi người nắm tay Minh Tự đang đặt trên đầu gối. Đầu ngón tay của Minh Tự cử động, nhưng không lấy ra. Tống Kiến Chi nắm tay cô vào trong lòng bàn tay. Những ngón tay thon dài cùng với móng tay được cắt tỉa cẩn thận của Minh Tự ngoan ngoãn nằm trong chân mèo của Tống Kiến Chi. Tống Kiến Chi xoa đầu ngón tay lạnh buốt của Minh Tự tỉ tỉ, cau mày nói với Lý Mạn. Điều hòa thấp quá, chỉnh cao lên một chút. Ồ, trước tiên tỏ ra dịu dàng quan tâm một chút, Tống Tam thật giỏi dỗ người. Đây là giáo trình dỗ bạn gái sao? Nốt lại nào, Lý Mạn đi chỉnh điều hòa. Lúc này Tống Kiến Chi mới quay người lại, cúi đầu nhìn Minh Tự, nhẹ nhàng nắm tay cô. Chị còn giận sao? Đừng tức giận nữa, được không? Máy quay chuyển sang phía trước của Tống Kiến Chi. Lông mi của Tống Kiến Chi run rẩy, lộ ra một chút ngượng ngùng, càng làm tăng thêm khuôn mặt vốn đã mê người của nàng. Also, đừng làm Minh Tự khó xử, để tôi chịu đựng dùng cho. Ai có thể từ chối một cô gái đáng yêu như vậy chứ? Hiện tại Minh Tự thực sự có thể. Cô cười nhẹ nói. Chị không có tức giận. Câu thoại kinh điển xuất hiện, ha ha ha ha ha ha. Cao thủ so chiêu, chiêu thức chí mạng. Minh Tự hiểu rất rõ những chiêu này, tôi cười chết mất. Tống Kiến Chi nghẹn lời. Bộ dáng này của Minh Tự tì tì thực sự còn đáng sợ tức giận. Ha ha ha ha. Hiện tại trước ống kính, tất cả những gì nàng có thể làm là trở nên đáng yêu. Tống Kiến Chi chỉ đơn giản ngồi xổm xuống, tựa cằm vào đầu gối Minh Tự, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt ướt át như cừu non. Buông tay Minh Tự ra, đặt ở bên người Minh Tự. Bọn họ vẫn đang quay phim, quay đầu thì tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Tống Kiến Chi nhỏ giọng nói, ngoài tầm quay của camera, ngón tay nhẹ nhàng gãi mờ u bàn tay của Minh Tự. Trước mặt mọi người, cho em một chút mặt mũi đi, được không? Có chuyện gì? Chúng ta nói chuyện riêng được không? Vẻ mặt Minh Xu trong ống kính vẫn bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang ngồi thẳng, giống như một vị thần trên ngai vàng, không biết nhìn thứ gì, chỉ lãnh đạm rũ mắt xuống, nhìn xuống đầu gối có tín đồ đang cầu xin thương xót. Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của mọi người. Minh Tự đưa tay ra, hơi cong ngón trỏ, dán lên bên mặt của Tống Kiến Chi, theo hơi ấm tinh tế của da mà đi xuống. Đầu ngón tay cô đặt lên cằm của Tống Kiến Chi, dùng lực nhẹ nâng cằm của Tống Kiến Chi lên. Tống Kiến Chi không biết cô định làm gì, nhưng lại giống như biết, cổ họng nàng nghẹn lại, đôi mắt mèo nhìn xuống, đáy mắt nàng lóe lên tia sáng nhỏ vụn, đuổi theo chuyển động của Minh Tự. Minh Tự cúi người sát vào, cho đến khoảng cách giữa hai chiếc mũi cao của hai người chỉ bằng lóng tay. Đạn Mạc trở nên điên cuồng, biến thành gà gào thét chói tai. Wow ccc, đó là tình yêu. Tất cả những tiếng kêu, tiếng la hét, tiếng ồn ào và camera là hai thế giới khác nhau. Trong thế giới có hô hấp nhẹ lại nóng, Minh Tự cong môi nói. Được, theo sau là Hà Hy Lam và Từ Bội, còn có trò đùa giữa Nhạc Nghị và Thịnh Cách, đã bị lu mờ bởi sự tương tác thân mật cùng mơ hồ này. Fan của Đại V và fan của khách mời trên Weibo đã khai triển tình cảm mãnh liệt mà thảo luận một màn này, giống như đang xem một buổi live của gala lễ hội mùa xuân, cười không ngừng nghỉ. Khi trailer tiến hành đến đây, có người đã tải đoạn ghi hình đăng Weibo và được lan truyền. Về chính thức của chương trình thực tế cũng tung ra trailer. Cùng ngày, sau khi quay xong trailer, Tống Kiến Chí cùng tổ chương trình đến đón Minh Tử, sau đó đến một biệt thự ở thành phố G để chuẩn bị quay chương trình thực tế. Dọc đường đi cùng các nhân viên công tác, ngoại trừ thân mật trong trailer, hai người gần như không còn giao lưu gì nữa. Buổi tối đến biệt thự, còn có một cuộc họp nhỏ với đám người ôn toa, hai người hoàn toàn không có thời gian ở riêng. Trong cuộc họp nhỏ, ôn toa cười nói, hiệu ứng quay của trailer rất tốt, nhân viên hậu kỳ đang gấp rút biên tập lại, sẽ được tung ra trước khi live vào ngày mai, cảm ơn gợi ý của Minh Tư. Bành Chu nói, thực sự dọa tôi nhảy dựng, mặc dù đã đoán ra đây là yêu cầu của tổ chương trình, nhưng tôi vẫn sửng sốt trước lời nói của Viên Ninh. Nhạc Nghị cũng nói, ha ha, Thịnh Cách và tôi chỉ cho nhau một cái ánh mắt liền hiểu, diễn rất tốt. Những người khác ít nhiều bày tỏ khẳng định về hiệu quả của chương trình. Minh Tự gật đầu nói, tôi chỉ đưa ra một đề xuất đơn giản mà thôi, cụ thể là tổ chương trình hoàn thiện. Mọi người đều rất vui vẻ, ngoại trừ Tống Kiến Chu. Như biết được điều gì đó, nàng hoảng sợ mà nhìn Minh Tự. Hóa ra thực sự là Minh Tự tỷ tỷ đã thay đổi kịch bản. Có lẽ Minh Tự tỷ tỷ vẫn còn tức giận, có thể còn rất ủy khuất, cho nên suốt dọc đường mới không nói chuyện với nàng. Tống Kiến Chi nghĩ đến tâm trạng của Minh Tự nửa tháng qua, cảm thấy không thể không tức giận, trong lòng chỉ còn đọng lại cảm giác áy náy. Hơn nữa, thế mà nàng cảm thấy bộ dạng, em có thể bắt đầu dỗ dành chị, nhưng chị không nhất định sẽ chú ý đến em. Của Minh Tự tỷ tỷ, thực sự có chút đáng yêu. Lúc này Tống Kiến Chi nhận ra tình cảm của mình dành cho Minh Tự rất rõ ràng, dù thế nào cô cũng đáng yêu, cáu kỉnh cũng đáng yêu, hết cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấu nhưng không nói toạc, vì Minh Tự muốn nàng dỗ dành, vậy nàng chịu thương chịu khó mà dỗ dành cô. Tống Kiến Chi thâm trầm mà thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Để ý nàng mới cáu kỉnh với nàng vui sướng hài lòng mà nghĩ, thừa dịp tạm dừng cuộc họp nhỏ mà lén nhìn Minh Tự, kết quả phát hiện Minh Tự cũng đang nhìn nàng. Tống Kiến Chi vô tội chớp chớp mắt, Minh Tự nhẹ nhàng nói. Em thở dài cái gì? Tống Kiến Chi sửng sốt một chút, sau đó chớp mắt định nói chuyện, lại thấy Minh Tự tỉ tỉ không đợi nàng trả lời mà quay đầu đi. Thoạt nhìn không phải là bộ dáng thiếu kiên nhẫn, mà là tại sao mình không nhịn được mà nói chuyện với em ấy chứ? Tống Kiến Chi bật cười, sợ Minh Tự tỉ tỉ thẹn quá thành giận, nàng dùng hai tay che miệng, nhịn cười. Tức giận phải tập trung nha, Minh Tự tỉ tỉ. Đoạn trailer kết thúc, sau một màn đen ngắn ngủi, buổi live chính thức bắt đầu. Ôn Toa đóng vai trò PD của chương trình, cùng bọn họ xuất hiện trước biệt thự. Lúc này thời gian đồng bộ với thực tế, đã là 7 giờ 30 phút sáng. Sau màn mở đầu đơn giản, camera chiếu lại cảnh tổ chương trình đang giao lưu với các khách mời, ghi lại sự ra đời của chương trình thực tế giống như phim tài liệu. PD Ôn nói với khách mời, trọng tâm chính của tập đầu tiên là quay 2 ngày 1 đêm, mỗi người một tính cách. Mọi người ngoan ngoãn gật đầu, nhân viên công tác phía sau đưa ra một cái ống có 8 chiếc đũa bên trong, PD Ôn nhận lấy, giơ trước mặt mọi người rồi nói. Được rồi, sau khi khởi động bằng trailer, bây giờ tới rút thăm đi, đã đến lúc quyết định vận mệnh của mọi người rồi. Mọi người nhìn những chiếc đũa với vẻ mặt khó nói, Nhạc Nghị là người đầu tiên nói. Tôi có thể lấy 2 cái không? Để ăn cơm chưa? Đạn mạc một trận ha ha ha ha ha ha ha. PD Ôn, cái này có tác dụng với chương trình, chắc chắn khán giả đều cười. Đạn mạc, chết tiệt, đây là kịch bản của chương trình, nói đùa một lúc, Hà Hy Lam giơ tay lên hỏi. Tôi đã muốn hỏi PD chuyện này từ lâu rồi, hôm qua chúng tôi chỉ mới lấy một phong bì, còn phong bì kia là gì vậy, là loại hình thức hòa hợp khác sao? Từ Bội không chịu thua kém, cố gắng đạt được cảm giác tồn tại trong chương trình. PD ồn ừ một tiếng nói. Nội dung của 2 phong bì giống nhau, chọn cái nào cũng được. Thịnh Cách ngắn gọn nhận xét, quá chân thực, tổ chương trình, các người không thể thoát khỏi lòng bàn tay của chúng tôi đâu. Điểm này quả thật đã vạch trần một đống kịch bản của chương trình thực tế, quá thảm. Tống Kiến Chi cùng mọi người cười lớn, Minh Tự cũng khẽ mỉm cười. Hai người đứng cạnh nhau, Tống Kiến Chi thỉnh thoảng liếc nhìn cô, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Một số fan CP có đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hai người, bị nghẹn đầy kẹo, suýt ngất đi. Mọi người bắt đầu rút thăm, không, là đũa, trong số 8 chiếc đũa có 4 chiếc đầu đỏ và 4 chiếc đầu đen. Trong tay Tống Kiến Chi là màu đen, Minh Tự thu hồi ánh mắt, nhìn chiếc đũa đầu đỏ trong tay mình. Videoon bắt đầu công bố kết quả. Đũa đỏ là tính cách tích cực, đũa đen là tính cách tiêu cực. Cô nói với giọng nghiêm túc, mọi người phải nhớ rõ tính cách của mình, đóng góp sức lực của mình vào hiệu quả của chương trình. Cuối cùng, dựa theo tính cách mạnh yếu, khán giả và người quan sát xem live sẽ cùng nhau bỏ phiếu để xác định thứ hạng của tập này. Hiện tại tính cách sẽ được công bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội tích cực, Minh Tự phải biểu hiện sự ôn nhu đằng sau khuôn mặt thanh lãnh của nữ diễn viên. Từ Bội là người mới, cần biểu hiện sự đáng yêu và chăm chỉ. Tống Kiến Chi nghe vậy thì thầm trong lòng, Minh Tự tỉ tỉ diễn tính cách thật của mình thì tốt rồi, vốn dĩ chị ấy là người rất ôn nhu a. PD ôn nghiêm túc nói. Bảnh Chu phải bán manh nhiều hơn để thu hút fan tỉ tỉ mụ mụ. Thịnh Cách chịu trách nhiệm diễn xuất đúng bản sắc thật của mình, phát huy năng lượng tích cực cho chương trình. Mọi người chăm chú lắng nghe PD phân công nhiệm vụ. Đạn Mạc vì vấn đề này mà cười ha ha ha ha. Đội tiêu cực có trách nhiệm gây rắc rối, làm vật cản trở. Ánh mắt PD ôn rất tự ái. Đây là vận mệnh của mọi người, hãy trở thành vai ác xuất sắc đi. Kiến Chi, em xuất thân là đại tiểu thư, nhất định sẽ không chịu nổi loại hoàn cảnh này. Em phải mất bình tĩnh, khó hầu hạ, bắt lỗi, bất mãn cái này bất mãn cái kia. Tống Kiến Chi, được, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy em khá bất mãn với tính cách này. Rất tốt, em đã tìm thấy cảm giác rồi đấy. Videoon không tiếc lời khen ngợi, sau đó tiếp tục nói ra tính cách của ba người còn lại. Tính tình của Hà Hy Lam rất tốt, sao lại có người có tính tình tốt như vậy? Thực ra cô ngầm phê phán người, có chuyện gì cũng nói thẳng, mặc kệ người khác nghe xong có hạ đài hay không. Viên Ninh là em trai quốc dân được cưng chiều lớn lên, làm sao có thể không có tính xấu cùng tùy hứng. Này không khoa học, cho nên chương trình muốn cậu lộ ra bản chất của mình. Về phần Nhạc Nghị, lười biếng chính là khuyết điểm lớn nhất của anh. Rõ ràng đội tiêu cực chi tiết hơn đội tích cực, đó là vì họ sợ tạo ấn tượng tiêu cực cho khách mời nên cố làm ra hài hước một chút. Cuối cùng, Ôn Toa cất cuốn sổ đi, thông báo. Hãy vận dụng tính cách thật tốt, cùng tranh đoạt màn ảnh của tập này đi. Cách chương.